Điên khuyển và mỹ nhân. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thư Cẩm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Lý Diễm Phân. Nhìn về phía Thẩm Chí Hoan. Lại chậm rãi rời mắt lên người Lục Dạ đang đứng một bên. Lục Dạ đang nhìn Thẩm Chí Hoan. Lúc Thẩm Chí Hoan nổi giận, người xung quanh đều cảm thấy bất an cúi đầu. Chỉ có Lục Dạ dám quang minh chính đại nhìn nàng. Mang theo ý cười mơ hồ. Ánh mắt kia rõ ràng viết mấy. Nàng thật đáng yêu. Loại ánh mắt này quá rõ ràng. Chỉ cần hơi tinh tế một chút là có thể phát hiện. Dường như trong mắt Lục Dạ chỉ có một mình Thẩm Chí Hoan. Trong lòng Lý Thư Cẩm cảm thấy kỳ lạ. Vẫn cứ nói thẳng. Chắc hẳn vị này chính là người cứu biểu tỷ nhỉ. Lục Dạ nghiêng đầu nhìn lướt qua. Ánh mắt có chút sắc bén. Trái tim Lý Thư Cẩm thắt chặt. Không nhìn hắn nữa. Cong môi nhìn về phía Thẩm Chí Hoan. Nói tiếp. Biểu tỷ. Ngươi định xử trí hắn như thế nào? Vừa mới dứt lời. Thẩm Chí Hoan gần như hiểu ngay ý của nàng ta. Lại là thế này. Thủ đoạn của Lý Thư Cẩm cao minh hơn Lý Diễm Phân quá nhiều. Nàng ta luôn có thể tóm lấy chỗ yếu hại của nàng. Khiến cho nàng bị ép tiếp nhận lại không có cách nào phản bác. Đời này của nàng dường như vẫn luôn không ngừng tuần hoàn qua lại dưới tình huống này. Thế gia chi nữ, nàng phải hiểu biết lễ nghĩa. Không thể vượt khuôn phép. Phải lấy ra phong độ của đích nữ. Tiếp nhận Lý Diễm Phân tu hú chiếm tổ chim khách. Đối với bà ta cung kính có thừa. Phải sớm chiều chung sống với Lý Thư Cẩm không yêu thích. Vào cung bị lão hoàng đế khinh bạc. Phản kháng thì vẫn phải quỳ xuống nói một câu. Hoàng thượng thứ tội, giờ phút này, những người này cũng giống như vị tiểu công tử phong gia được ban hôn trước kia. Lại muốn dùng lý do tương tự xử trí người từng tiếp cận nàng. Không phải lần đầu tiên Lý Thư Cẩm như vậy. Số lần càng nhiều, Thẩm Chí Hoan không còn cảm thấy tức giận bao nhiêu. Dưới dục vọng phản nghịch mạnh mẽ, nàng trái lại đã bình tĩnh hơn. Thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thuận miệng nói. Xử trí, hắn là người ca ca ta để lại làm hộ vệ cho ta. Người muốn ta xử trí thế nào? Lý Thư Cẩm che miệng, ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Nói, lời này của biểu tỷ không phải là muốn tiếp tục giữ hắn lại bên cạnh sao? Lan San nàng đụng vào ngươi. Một cái mạng ti tiện dĩ nhiên không tính là gì. Nhưng vị này xem như là ân nhân cứu mạng của ngươi nhỉ? Có lẽ biểu tỷ đã quên. Giọng nói của Lý Thư Cẩm cố gắng hạ thấp một chút. Nói tiếp, quan gia ở phía trên nhìn ngươi đó. Hắn ôm eo ngươi, gần như vậy, ta nhớ là đến bây giờ không có nam nhân nào ở gần ngươi như vậy đâu. Hắn lại ái mộ ngươi rõ ràng như vậy, còn có tướng mạo như thế kia. Ngươi muốn giữ hắn lại bên cạnh, biểu tỷ cảm thấy quan gia sẽ cho phép sao? Phong tiểu công tử là nhi tử của thị lang còn có kết cục như vậy. Đừng nói là một nô tài như hắn. Chỉ sợ đến lúc đó. Ngay cả hài cốt cũng phải cho chó ăn đó. Ngươi là cành vàng lá ngọc đương nhiên không sợ. Nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Cũng không đến mức đẩy người ta vào hố lửa đâu nhỉ. Lời nói vừa dứt, trong phòng lập tức yên tĩnh không ít. Thật sự không tệ. Muốn táng nàng một bạt tay. Lời giải thích trong dự đoán. Góc độ nhìn nhận vấn đề của nàng ta luôn mới mẻ kỳ lạ như vậy. Hết lần này đến lần khác lại có thể hợp lý trước sau như một với bản thân. Đây là nghĩ rằng Thẩm Chí Hoan sẽ bị bức ép dưới uy nghiêm của thiên gia. Đuổi Lục Dạ ra khỏi phủ. Thẩm Chí Hoan mỉm cười lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Lục Dạ. Lại phát hiện Lục Dạ đang nhìn Lý Thư Cẩm. Ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một người chết. Lúc phát hiện Thẩm Chí Hoan nhìn qua, Lục Dạ lại cho nàng một nụ cười trấn an. Có vẻ hắn rất sợ nàng thật sự vì những chuyện đó đuổi hắn ra ngoài. Thẩm Chí Hoan vừa âm thầm phỉ nhổ hắn mù quáng, lại vừa chậm rãi đi đến trước mặt hắn dưới cái nhìn chăm chú của hắn. Sau đó đứng bên cạnh hắn, quay người nhìn Lý Thư Cẩm, nhàn nhạt nói, một cái mạng ti tiện thôi, chết thì chết. Có cái gì đáng hao tâm tổn trí? Cứu ta, là bổn phận của hắn. Nàng nhắm hờ mắt, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. dung mạo đẹp tựa như ảo mộng, nói ra lời lạnh như băng, vẻ mặt lại hững hờ gần như cay nghiệt. Mạng người không đáng một đồng, cho dù là người vừa mới cứu nàng, nhưng Lục Dạ trước mặt nàng lại cực kỳ phấn khởi. Cách chương.